chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 501. Góc truyện audio.com. Chương 501. Chậm nhất ngày mai sẽ đưa đi. Đụng vào, người Lâm Niệm Sơ, cô rừng rưng lặp lại lời anh nói. Mỗi một chữ như một lưỡi kiếm tà ác đâm vào trái tim cô. Anh biết em rất để ý đến sự có mặt của Lâm Niệm Sơ. Anh biết cảm giác của em. Anh cũng có thể hiểu được. Nhưng em thật sự không cần phải lãng phí tình cảm của mình để gây áp lực cho anh như vậy đâu. Cho dù em không làm gì cả thì anh cũng nhất quyết phải đưa Lâm Niệm Sơ đi. Có điều thằng bé vẫn chưa hết thời gian theo dõi nửa năm nên anh mới không nhắc gì tới chuyện này. Nhưng anh đã liên hệ làm hộ chiếu cho thằng bé để nó đến bệnh viện ở nước ngoài. Chỉ đợi hết thời gian theo dõi là sẽ lập tức đưa nó đi ngay. Việc có đưa Lâm Niệm Sơ đi hay không đã không còn quan trọng với cô nữa. Phụ nữ đúng là giống loài nói một đang nghĩ một nẻo. Lâm Quân bất lực cười nói. Anh nói được thì sẽ làm được. Yên tâm, từ sau ngày mai, em sẽ không phải nhìn thấy Lâm Niệm Sơ nữa. Hoàng Ánh nghe thấy thế rối rít nói. Lâm Quân, con điên đấy à, con biết rõ là chuyện này. Không liên quan gì đến Niệm Sơ mà vẫn trách tội thằng bé. Mẹ, thật ra ngay từ đầu Lâm Niệm Sơ đã không nên có mặt trên cõi đời này. Nhưng thằng bé đã xuất hiện. Và chúng ta cũng đã cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm rồi. Không được, nếu mẹ cương quyết muốn giữ Lâm Niệm Sơ ở lại thì đợi Nhật Linh hết ở cữ đã. Con sẽ đưa cô bên trong phòng bệnh. Hoàng Ánh đã đưa ra lựa chọn. Bà ấy nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị rời đi. Tiếng bước chân dần vang lên, vừa nghe thấy tiếng động bên trong. Lâm Thủy Ngọc lập tức bế Lâm Niệm Sơ chạy mất. Mẹ ơi! Tại sao chúng ta lại phải chạy? Lâm Niệm Sơ nhìn Lâm Thủy Ngọc thì thầm. Có ánh sáng le lới lóe lên trong cặp mắt ngây thơ của cậu nhóc. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng người ta không sao nhận ra được cảm xúc của cậu bé. Họ nói ngay từ đầu con không nên xuất hiện trên đời này, ý là con nên chết đi phải không mẹ? Chạy đến được nơi an toàn. Lâm Thủy Ngọc mới đặt Lâm Niệm Sơ xuống. Cô nâng niu khuôn mặt của Lâm Niệm Sơ. Lâm Sơ Niệm này, muộn nhất đến ngày mai là mẹ con mình phải xa nhau rồi. Cha con nói sẽ đưa con ra nước ngoài. Cha sẽ không đời nào cho phép mẹ con mình cùng đi đâu. Cách chương.